Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 205, buồn cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai có thể ngờ được trận đấu sẽ kết thúc nhanh như vậy. Cho dù muốn kết thúc thì cũng là Tề Phong đánh bại Trương trưởng lão mới đúng chứ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tề Phong nhìn có vẻ chiếm hết ưu thế lại bị đánh bại, tất cả mọi người đều bối rối. Trần Gia Dũng nhìn dáng vẻ của người chung quanh, khóe miệng cũng không nhịn được hơi nhếch lên. Các người đều xem không hiểu chứ gì? Các người đều không ngờ được kết quả sẽ như vậy đúng không? Nhưng tôi xem hiểu được. Tôi đã sớm biết kết quả sẽ như vậy. Ha ha ha, hiện tại Trần Gia Dũng có cảm giác bản thân vượt trội hơn người. Tâm trạng rất sung sướng. Sau đó nhìn về phía Lâm Trạch Dương đang ôm mình, cũng không còn kháng cự như lúc đầu. Thậm chí Trần Gia Dũng còn theo bản năng nhích lại gần Lâm Trạch Dương, cảm giác có người ở bên thật tốt. Chắc hẳn có rất nhiều người không biết điểm mấu chốt của trận đấu này, đến lúc đó mình chỉ cần thuận miệng nói một chút. Không phải có thể giả bộ lợi hại sao? Này, ông làm gì vậy? Mệt rồi thì nhanh về nhà ngủ. Nói xong, Lâm Trạch Dương vội vàng đẩy Trần Gia Dũng ra. Lão già này đúng là đồ không biết xấu hổ, vậy mà muốn chiếm lợi của mình. Đùa cái gì vậy? Bả vai của tôi sao có thể cho đàn ông dựa vào? Lại nói ngay cả 100 tệ ông cũng không cho tôi. Trần Gia Dũng bị đẩy ra không nhịn được nhìn về phía Lâm Trạch Dương. Ánh mắt rất u oán, giống như oán phụ đau khổ vì bị chồng bỏ quên lâu ngày. Cậu lợi dụng người ta xong rồi vứt bỏ đúng không? Đệ tử Trần Gia nhìn gia chủ nhà mình, cơ thể không nhịn được run rẩy, dùng mình một cái, cảm giác toàn thân nổi da gà. Không phải gia chủ có loại sở thích này chứ, đã nhường rồi. Tề huynh, Trương trưởng lão ôm quyền nói với Tề Phong, tôi thua tâm phục khẩu phục. Trương trưởng lão quả nhiên là người đứng đầu giới võ thuật. Ngược lại Tề Phong cũng là một người có thể nhận thua. Ôm quyền nói với Trương trưởng lão, thản nhiên thừa nhận thất bại của mình. Thực ra Tề Phong cũng không phải người xấu. Tính tình của ông ta quả thật nóng nảy, cũng rất kiêu ngạo, nhưng ông ta cũng rất kính trọng người mạnh, bởi vì ông ta biết sức mạnh của mỗi người không phải tự nhiên mà có được. Nói đúng hơn, Tề Phong kính trọng người chịu trả giá, mà tới lúc này, đại hội võ thuật này coi như đã kết thúc trọn vẹn. Ít nhất trên mặt so tài là như vậy. Nhưng đang lúc mọi người chuẩn bị vây quanh Trương trưởng lão rời đi, đột nhiên có một âm thanh vang lên. Đợi chút, tôi muốn khiêu chiến Trương trưởng lão. Mọi người không khỏi đều nhìn về nơi phát ra âm thanh, nhưng không phát hiện bất cứ kẻ nào. Âm thanh phát ra từ mảnh đất bên cạnh đỉnh núi. Nơi đó chỉ có một cái cây thấp bé đứng lẻ loi. Mọi người liếc mắt một cái đã có thể xác định nơi đó căn bản không có ai. Cho nên tất cả mọi người rất nghi hoặc, rốt cuộc âm thanh vừa rồi phát ra từ đâu? Lâm Trạch Dương không nhịn được nhớn mày. Sau đó khóe miệng hơi nhếch lên, nói, thì ra là thế, đây chẳng qua là thủ thuật che mắt mà thôi. Trách không được vừa rồi tôi đã có cảm giác kỳ lạ. Nhưng thủ thuật che mắt này cũng có chút thú vị. Không biết là công pháp của gia tộc ở ẩn nào. Lúc này Trần Gia Dũng còn đứng bên cạnh Lâm Trạch Dương. Vừa rồi còn nghĩ đến về sau sẽ không tới gần Lâm Trạch Dương. Hiện tại lại không nhịn được nhích lại gần. Muốn nghe rõ Lâm Trạch Dương nói cái gì. Trương trưởng lão cũng nhìn về bên kia. Nói, là vị tiền bối cao nhân nào, có thể đi ra được không? Ha ha ha, ở Nhật Bản tôi đương nhiên không được coi là tiền bối cao nhân gì. Nhưng ở Trung Hoa thì quả thật tôi có thể xem như tiền bối cao nhân. Xưng hô này của ông không tồi, chẳng phải đến bây giờ các người vẫn còn chưa phát hiện tôi sao? Ha ha ha, lại là một loạt âm thanh lớn nhỏ vang lên. Sau đó cái cây thấp bé phía trước đột nhiên bong một lớp vỏ ra. Lập tức có một người chậm rãi biến đổi, giống như tắc kè hoa. Cơ thể của anh ta từ từ xuất hiện trước mắt mọi người, đây là một người đàn ông tương đối thấp bé. Trên cằm để một chòm râu, dáng vẻ nhìn qua có chút đáng khinh, giống như kẻ ấu dâm dụ dỗ cô gái nhỏ trong tivi. Giữa hai đầu lông mày có một loại đê tiện từ trong xương cốt. Người này mặc một thân quần áo màu đen, là quần áo liền thân. Trên quần áo có một ký hiệu rõ ràng. Ký hiệu này nhìn như một cái bánh đà, không biết cụ thể có ý nghĩa gì. Tầm mắt mọi người không khỏi tập trung lên thân người đàn ông thấp bé đáng khinh này. Bởi vì vừa rồi người đàn ông này đã nói hai chữ Nhật Bản, có lẽ hiện tại thời gian đã qua rất lâu. Mọi người cũng có thể quên đi đoạn lịch sử kia. Nhưng cho dù không có một đoạn lịch sử kia thì một người Nhật Bản như anh đi vào địa bàn Trung Hoa của chúng tôi còn dám diễu võ dương oai như vậy sao? Con mẹ nó, thật sự coi nơi này là sân sau của các người như trước kia sao? Nhật Bản các người mới là sân sau của Trung Hoa bọn tôi. Rất người đều kích động, thậm chí đã có người muốn động thủ. Đối phó người như thế là trách nhiệm của mỗi người. Trương trưởng lão lại khoát tay áo, ngăn mọi người lại, ông cũng nhìn thẳng vào người đàn ông Nhật Bản kia, nói, nếu người này đã chỉ rõ họ tên nói tới tìm tôi, vậy thì trận chiến này để trương trưởng lão tôi tới đón. Vẻ mặt của trương trưởng lão trở nên rất nghiêm túc, ánh mắt cũng không bình tĩnh giống vừa rồi khi đối mặt với Tề Phong, thậm chí còn mang theo một chút sát khí. Trương trưởng lão cũng không phải một người có tính hiếu thắng mạnh. Bởi vì từ trước tới nay phái võ đang đều tu hành theo hướng tự nhiên. Nhưng đối phương chính là người Nhật Bản. Hơn nữa mục đích của người Nhật Bản này rất rõ ràng không phải nhằm vào trương trưởng lão. Nếu chỉ nhằm vào trương trưởng lão ông thì muốn động thủ lúc nào cũng được không phải sao? Vì sao cố tình xuất hiện vào lúc này? Đợi sau khi đại hội võ thuật phân ra thắng bại, xác định ông là người đứng đầu giới võ thuật mới xuất hiện. Không phải mục đích đã rất rõ ràng sao? Nếu đánh bại trương trưởng lão, như vậy người Nhật Bản này chính là đánh bại cả giới võ thuật Trung Hoa. Đây đã không còn là ân oán của một người. Việc này đã phát triển thành tranh đấu trong giới võ thuật của hai nước rồi. Cho nên lúc này mọi người mới có thể kích động như vậy. Và đó cũng là lý do nhân tài như trương trưởng lão lộ ra sát khí, ha. Đương nhiên, trương trưởng lão ông có tư cách đấu một trận với tôi. Nhưng một mình ông căn bản không phải đối thủ của tôi. Tôi đang nghĩ có nên đánh bại tất cả các người hay không. Nhưng dù sao thể lực của tôi cũng có hạn. Như vậy đi, tôi cho các người 3 cơ hội. Các người có thể chọn ra 3 người cùng tấn công tôi. Ai cũng được, người Nhật Bản cười tủm tỉm nhìn trương trưởng lão nói. Sau đó tầm mắt của hắn ta nhanh chóng quét qua đám người, cách trương.